Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, muốn thường đi ra ngoài chơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm suy tư một chút. Liền nói, vậy được à, dù sao ta cũng không nóng nảy. Đến lúc đó hạ nhóm chó nhỏ ra đời thời điểm cho ta chọn cái màu đen. Ta nhìn trứng muối dáng vẻ cũng rất tốt. Có chút tàng ngao thiết túi kim mùi vị. Hơn nữa ngươi nơi này những con chó này đầu cũng rất cao. Thân thể khỏe mạnh bền chắc. Có chó giỏi dáng vẻ. Ngươi cái này, đương nhiên là chó giỏi. Lão tay lo bọn họ đầu tiên nhìn thấy chó của ta chỉ muốn một cái. Lúc ấy cùng ta còn không quen thuộc liền không nói. Người ta Mục Trường nuôi nhiều năm như vậy chó chăn bò. Không thể so với ngươi rõ ràng, nhắc tới nhà mình chó. Cứ ăn đó là tràn đầy tự tin. Đường Rộng Nguyên đem sủi cảo nhân bánh bỏ vào sủi cảo ra bên trong bóp một cái. Cười tiếp lời nói. Ngươi cái này tuy có chút vương bà mại qua hiểm nghi. Ngược lại là cũng không có sai lầm lớn. Ngươi cái này ngỗng cùng con gà con cũng so quê quán gà vườn lớn hơn số một. Liền cầm cái kia ngỗng tới nói đi. Vậy quốc nội ngỗng so Âu Châu ngỗng muốn nhỏ một vòng. Ngươi ở đây ngỗng cùng Âu Châu ngỗng đầu cũng sắp xong hết rồi. Chúng ta còn chưa tới bên cạnh liền bắt đầu thân cổ. Rất hung mãnh à. Buổi chiều ta nhìn mang mấy con mới vừa ấp ra nhỏ ngỗng con gà con vịt con tử là được. Lớn cũng không cần. Đừng mang về mổ trước người. Thường Đông Na cắt ra mặt. Cười nói. Ngươi nơi này con vịt lại có thể cũng ấp trứng. Người khác con vịt đều là không ấp trứng. Giống vậy trứng vịt đều là để cho gà mái ấp trứng. Con vịt không ấp trứng. Cái này ta ngược lại không biết rõ. Dù sao ta nơi này nuôi vịt tử cũng chính là làm cái trứng vịt muối mà lấy. Chính ta cũng không thế nào thích ăn con vịt. Ta chê có cổ vị. Cũng chính là 3-4 con vịt ấp trứng ta lấy là khác con vịt không thích ấp trứng đâu. Cứ an dừng. Lại ngạc nhiên nói. Ấp ra liền nhiều ít các ngươi có thể mang đi nhiều ít. Ta ở cho các ngươi làm một ít trứng vịt ngỗng trứng mang về ấp không được sao? Dù sao đám này con vịt ngỗng cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người ngược lại là không câu chấp. Có phương Bắc gia môn dáng vẻ, Lục Nhiễm Nguyên hướng về phía Cư An dựng lên dính đầy bột mì ngón. Tay cái, sau đó nói tiếp vịt rừng tử là ấp trứng. Nếu không phải làm sao tới nhỏ vịt rừng. Nhà vịt ở thuần hóa thời điểm chính là cố ý để cho chúng không ấp. Bất quá có chút con vịt cũng biết ấp trứng chỉ bất quá rất ít mà thôi. Ta lúc nhỏ nhà nuôi một con vịt cũng ấp trứng. Vương Phàm hướng về phía Cư An nháy mắt rồi nháy mắt. Nói theo, anh Lục lời nói này đúng. Thằng nhóc này khác ưu điểm căn bản không có. Chính là đối với nhìn vào mắt người không hẹp hòi chọc cho Lục Nhiễm Nguyên cùng Thường Đông Na. Một hồi cười khẽ, Cư An trừng mắt nhìn Vương Phàm. Ta ưu điểm tại sao là ngươi loại này thổ dân có thể nhìn ra. Một đám người cười cười nói sủi cảo ngược lại là bọc lại thật nhanh. Cùng Thomas, bọn họ lúc trở lại, đã bọc hơn 100 cái mau 200 cái. Thường Đông Na nhìn nước cũng nấu sôi. Liền trước xuống một nhóm sủi cảo, để cho Thomas cùng 4 người ăn trước. Mình ở túi, chỉ như vậy bận nhiều việc cho đến hơn 1 giờ, mới đem nhân bánh từ túi hoàn. Gói kỹ sủi cảo liền buổi tối mang Thomas 4 người cũng đủ. Ăn xong rồi sủi cảo, Lục Nhiễm Nguyên cùng Thường Đông Na nghỉ ngơi một hồi, liền phải đi về, Cư An cùng Vương Phàm thì mang hai người đi bắt con ngỗng lớn các loại. Cuối cùng Lục Nhiễm Nguyên bọn họ chỉ bắt 6 con mới vừa ấp ra không bao lâu nhỏ ngỗng. Vịt con tử ngược lại là bắt 10 mấy con gà con cũng bắt hơn 20 chỉ. Khá tốt bọn họ hai cái người ngày hôm nay đều có chuẩn bị. Cũng mang theo cái lồng tới. Tỉnh Cư An chuẩn bị hộp giấy, đưa đi bọn họ, Cư An cùng Vương Phàm liền mỗi người cầm notebook, đem lần trước Vương Phàm mang trà ngon rót một bình, làm được dưới mái hiên lên nét, Cư An mới vừa mở ra chụp, liền thấy được mấy đầu giống như lóe, Cư An nhất trả lời, đại đa số đều là mình bạn học phát tin tức, chính là thăm hỏi đơn giản hạ, bình thường chính là một câu, người anh em chết chưa? Cư An hồi phục cũng đơn giản, Không có chết, mới vừa trả lời Hoan, một cái tin liền gửi tới. Người anh em, còn nhớ ta không? Cư An vừa thấy, không nhận biết, liền tra một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Nguyên lai là lần trước chụp cài nút tán gẫu qua thủ đô bạn ngựa vội vàng trả lời một câu. Nhớ à, anh kia tiếp tục nói. Mấy người chúng ta thủ đô bạn ngựa đoạn này thời gian muốn đi nước Mỹ làm cái hoạt động cưỡi bên. Ngoài, trong đó mấy cái đều đi qua bang California chơi qua. Bọn họ nghe ta giới thiệu đến ngươi không gian nhìn xuống. Mấy người chúng ta thảo luận hạ, xem có thể hay không lần này đến Montana. Hỏi những người này đều nói các ngươi nơi đó không khí tốt hơn. Muốn mời ngươi giúp liên lạc làm cái này mục trường tiếp đãi một chút. Cư An ngẩng đầu hỏi một chút bên cạnh đang cùng em gái nói chuyện trời đất Vương Phàm. Các ngươi đoàn du lịch khi nào thì đi? Nhóm kế tiếp lúc nào tới? Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Cái này một nhóm, ở qua mấy ngày liền đi đi. Bọn họ sau khi đi ngày thứ ba nhóm thứ hai đã đến à? Đã cùng lão tay lo bọn họ nói xong rồi. Đoàn cũng an bài đến một tháng sau liền, CMN. Làm ăn thịnh vượng à? Kỳ quái không thể lão tứ ở trong nước tuyển người đâu, Cư An không nghĩ tới bọn họ đoạn này thời. Gian lại có thể làm đỏ như lửa vậy. Bây giờ xuất cảnh dạo chơi lại có thể đỏ như lửa vậy. Vương Phàm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Người cái này cấp bậc dế nhũi. Liền thích hợp thành phố Giang Nam ngoại ô đi lang thang. Bây giờ du lịch đuổi cái kỳ nghỉ. Trong nước đó là như biển người sạch sẽ xem đầu người. Định một tốt tiệm cơm cũng không dễ dàng. Nước ngoài dạo chơi so trong nước dạo chơi mặc dù đắt chút. Nhưng là phục vụ tốt hơn không thiếu. Giống như chúng ta lần trước đoàn trở về nói. Sẽ không cưỡng chế ngươi mua đồ. Mang ngươi mua đồ hoàn toàn tự nguyện. Sẽ không bởi vì là ngươi không mua đồ cho ngươi sắc mặt xem. Cư An gật đầu một cái nói. Cái này đến cũng vậy. Hiện tại quốc nội đoàn. Thật là khó mà nói. Thường trên báo chí thấy hướng dẫn du lịch cưỡng bách đoàn viên mua đồ loại chuyện này. Bất quá các ngươi bỏ mặc bây giờ sau này hướng dẫn du lịch đều phải quản tốt. Đừng xuất ngoại tới ném người trong nước mặt. Muốn ném trong nước đi. Vương Phàm nói. Ta để cho Ngô Minh cùng bọn họ nói qua. Mọi người xuất ngoại chơi chính là toan tính cái vui vẻ. Ai mất thể diện ai cút đi. Trong đoàn du khách cũng có yêu cầu. Đi ra phải để ý công đức. Ném không ném mặt ngươi ta không quan tâm. Nhưng đừng ném người anh em mặt ta. Cái loại đó không phẩm chất nhà giàu mới nổi thổ tài chủ người anh em cũng không tâm tư phục vụ. Dám cùng bố nhe răng. Bố trở về thì thu thập hắn. Nghe Vương Phàm vừa nói như vậy. Cư An cũng yên lòng. Cái này phải gây ra không tốt. Mình danh tiếng cũng bị tổn thương. Tiện tay cho tay lo gọi điện thoại. Hỏi bọn họ an bài. Hỏi một chút có thời gian. Liền cho bạn ngựa trở về tin tức. Ở qua 10 ngày cỡ đó. Ta biết mấy cái mục trường ở không rỗi rãnh. Nếu như các ngươi có hứng thú. Có thể gọi điện thoại này. Chủ trại ngựa tên gọi tay lo. Nói xong liền đem tay lo điện thoại nói cho bạn ngựa. Thủ đô bạn ngựa nói. Cảm ơn ngươi. Người anh em chúng ta căn bản chuẩn bị xong hết rồi. Đều là lão xuất ngoại chơi. Cũng thuận lợi. Đến thời điểm mời người anh em ăn cơm. Phía sau đi theo cái thật to mặt mày vui vẻ. Cư An trở lại. Ăn không ăn cơm không sao cả. Các ngươi chơi vui vẻ là được rồi. Lại trò chuyện đôi câu. Thủ đô bạn ngựa liền xuống chụp. Cư An liền bắt đầu xem sơ qua quốc nội tin tức. Mới vừa nhìn không bao lâu. Vương Phàm liền nói. An tử. Đem thẻ ngân hàng cho ta dùng một chút. Ta đi mua một đen sẫm ba. Ta chưa già đẹp thẻ ngân hàng. Đợi một hồi anh cho ngươi tiền mặt. Cư An hỏi. Liền mấy chục đô la ngươi cũng đáng làm. Đem ngươi tiền ăn uống cho ta tính ra ngã là đứng đắn. Bất quá nói trở lại. Thằng nhóc ngươi có thời gian chơi à? Nói xong liền lên lầu. Từ đầu giường bóp ra bên trong lấy ra thẻ ngân hàng. Cầm xuống đưa cho Vương Phàm. Vương Phàm bên truyền vào số thẻ. Vừa nói. Cái đầu ngươi. Tiền ăn uống không có. Đòi mạng một cái. Lúc ở trong nước liền hạ tốt lắm trò chơi. chính là vẫn không có làm một ít mua trên mạng đồ. Trở ngại, sau đó liền muốn đến ngươi nơi này trực tiếp mua. Cũng thuận lợi, nói xong đem notebook quay lại, để cho Cư An điền mật mã vào. Bận làm việc một hồi, liền làm xong, Vương Phàm liền vào đi chơi tiếp. Cư An cũng đi qua nhìn hai lần, phát hiện hình ảnh so đời thứ hai tốt hơn nhiều. Còn lại đặc điểm còn không có phát hiện. Xem cái này Vương Phàm chơi một hồi, Cư An liền nói, bây giờ chơi cái này quá tốn thời gian, không giống đại học lúc đó, cả đêm chơi. Vương Phàm nói, ta chính là muốn nhớ lại hạ, trước kia ở trong nhà trọ ta nhóm 6 người cùng nhau giết quái thời gian. Ai, tốt đẹp giường nào cuộc sống đại học à, nói xong dừng lại tiếp lời nói. Đúng rồi, phía sau mấy ngày ngươi có chuyện không? Không có việc cùng ta đi New York một chuyến. Cư An kỳ quái hỏi. Ta không có việc à? Đi New York làm gì? Làm việc. Ngoặc kép. Vương Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Chơi. Ta đi ngay qua một lần New York vẫn là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn xem. Đi theo của mẹ ta khảo sát đoàn tới. Lần này chuẩn bị đi thật tốt chơi mấy ngày. Ngươi không có chuyện cùng ta làm một bạn nhỏ. Cư An ôm ly trà. Suy nghĩ một chút hỏi, New York có gì chuyện đùa, đều là nhà chọc trời, chúng ta Thượng Hải cũng là cao ốc, đi xem không được sao, không sai biệt lắm, Vương Phàm trừng mắt nhìn Cư An nói, vậy có thể so sao, một cái là quốc nội người môi giới trung tâm, một cái là thế giới người môi giới trung tâm, đang nói, đường Fifth Avenue cái gì lần trước ta đều không chơi qua. Nữ thần tự do cũng không có lên đi qua. Lần này ta chuẩn bị xong tốt chơi thêm mấy ngày. Chơi thư thản sau này thì trở về nước đi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Nếu không như vậy đi. Ta cùng ngươi đi chơi New York. Nếu như quốc nội một đám bạn ngựa tới. Bọn họ muốn dã cưỡi cùng cắm trại. Đến lúc đó hai người chúng ta cũng đi theo đi cắm trại vui đùa một chút. Phía sau vừa vặn liền cùng nhau trở về nước tham gia lão ngũ hôn lễ, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ xuống Cư An bả vai nói. Đồng ý, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi New York. Cư An thiếu chút nữa bị trong miệng trà sặc. Ta nói thằng nhóc ngươi làm sao thính phong chính là mưa à? Cái này ngày mai sẽ đi. Vậy tối hôm nay liền muốn thu dọn đồ đạc. Thời gian quá chặt. Ngày mốt đi, ngươi có vật gì muốn thu thập ngươi nói ta nghe một chút. Vương Phàm bĩu môi. Nhìn Cư An nói, quần áo, giày. Cư An bài đầu ngón tay nói. Còn nữa, còn có, chấm ngoặc kép. Cư An không nhớ nổi còn có cái gì muốn thu thập. Vương Phàm nói, còn có một giám, ngày mai mang theo quần áo giày. Mang tốt thư của ngươi dùng thẻ, liền trực tiếp lên đường. Ngươi làm sao cù cưa đến loại này à? Cứ im lìm ở nơi này bên trong mục trường. Tuy nói cái gì cũng không sai. Nhưng là đời người trên đời tổng phải ra đi xem một chút đi. Vùi ở cái này một mẫu đất ba phân bên trong có cái lông ý à? Có thời gian đi ra ngoài nhiều du lịch, nhiều khai mở nhãn giới. Paris đi qua không? London đi qua không? Berlin đâu? Nhã Điển đâu? Cư An gãi đầu một cái. Ta không có sao một người đi những chỗ này làm gì. Cùng ta có vợ, mang vợ cùng đi. Có con trai mang con trai đi. Cứ như vậy dự định rót. Vương Phàm nói. Được rồi, người anh em định. Sáng sớm ngày mai người anh em ta làm bụi đất cơ hội bụi đất New York. Thật tốt chơi thêm mấy ngày. Mang theo một phản nhiều vỗ viết thật tấm ảnh. Cư An trả lời. Không một phát. Vương Phàm bấm Cư An cổ nói. Không có đi mua ngay một cái. Nghe được không? Cư An dùng rằng nói. Biết, em gái ngươi, hai người đánh thành một đoàn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuying.com/tsong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan/gạch-nối-y-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.